Chương 108, thể chất vấn đề. Đem ánh mắt chuyển rời đến Vân Nhẫn Thôn nơi dùng chân bên này. Từ cùng Vân Nhẫn Thôn đạt thành kết minh hiệp nghị sau đó, yêu nguyệt bọn họ 5 người liền trực tiếp ở Vân Nhẫn Thôn nơi đóng quân chung nghỉ ngơi, làm đồng minh coi như là Vân Nhẫn Thôn một thành viên. Phân phối 3 doanh trướng, yêu nguyệt làm tử vong tiểu tổ thủ lĩnh tự mình một người một cái đơn độc doanh trướng, hổ xì gạ kỳ kỳ sàm cùng giã bù ra một cái, mẹ tờ rủ mị cùng ở mỹ rưu gì 2 người một cái, ngược lại cũng coi là hợp tình hợp lý. Phải biết rằng đối với những thứ khác Vân Nhẫn Thôn nỉ dạ mà nói, đều là 4-5 người chen ở một cái trong doanh trướng, chỉ có đệ tứ lôi ảnh mới có tư cách đơn độc một cái doanh trướng. Mà yêu nguyệt có thể cùng đệ tứ lôi ảnh hưởng thụ đồng dạng quyền lực, mẹ tờ rủ mị 4 người bọn họ cũng là phải tốt hơn nhiều. Từ nơi này cũng có thể thấy được Vân Nhẫn Thôn đối với bọn hắn người minh hữu này là có thêm đầy đủ coi trọng. Đối với lần này yêu nguyệt cũng là tương đối thỏa mãn, đệ tứ lôi ảnh ở đáp lại trở thành đồng minh sau đó có thể thật tình thành ý đối với đợi bọn hắn, dù sao cũng hơn cổ nổ hạ cái loại này biểu hiện ra nhiệt tình lại thích thầm trung đâm đao hư tình giả ý tốt. Nghĩ đến cũng đúng, yêu nguyệt nắm trong tay cổ nổ hạ thôn tình báo nguồn gốc, thậm chí có thể trở thành trận chiến tranh này kết cục then chốt, đệ tam lôi ảnh coi như là muốn không coi trọng cũng không quá có thể. Mà yêu nguyệt bọn họ mặc dù là người ngoài thôn, chẳng qua bởi vì Vân Nhẫn Thôn cùng Vụ Nhẫn Thôn cũng không có gì cừu hận duyên cớ, cho nên những thứ khác Vân Nhẫn chúng ta đối với yêu nguyệt cũng đều là tương đối khách khí cùng tôn trọng. Tử vong tiểu tổ trên chiến trường này vẫn có nhất định danh tiếng, gặp mấy chi nỉ dạ không có một có thể sống đào tẩu, vô luận là trung nhẫn vẫn là thượng nhẫn đều là một cái hạ tràng, đây cũng là làm cho Vân Nhẫn Thôn các nỉ dạ đối với yêu nguyệt thực lực của bọn họ có nhất định kính nể. Cương giả, đi tới chỗ nào đều là được người tôn kính, cùng thực lực có quan hệ, cùng tuổi tác không quan hệ. Nếu như nói ngươi là không có thực lực người thường, như vậy dù cho ngươi niên kỷ lớn hơn nữa thậm chí là cái lao già lưng quỏng, cũng không có ai sẽ đi đưa ngươi không coi vào đâu, mà dù cho ngươi niên kỷ ở tiểu, chỉ cần có đủ thực lực, nhân gia cũng sẽ gọi ngươi một tiếng ra, đây chính là quả đấm lớn chỗ tốt. Ở cùng Vân Nhẫn kết minh sau đó, yêu nguyệt bọn họ cũng không có hành động gì, hiện tại ở trên chiến trường sống động đều là một ít trung nhẫn cấp nỉ giả khác, đối với bọn hắn thật sự mà nói là không có bất kỳ hứng thú gì. Không muốn nói là 5 người liên thủ, cho dù là chết trong tiểu tổ bất kỳ người nào, đều có ung dung bị diệt một cái trung nhẫn tiểu đội thực lực, không có bất kỳ tính khiêu chiến đang nói. Cho nên bây giờ mỗi ngày ngoại trừ cần thiết huấn luyện ở ngoài, chính là ở Vân Nhẫn Thôn nơi dùng chân bên trong đi dạo. Đương nhiên, không ở không được như là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng là sẽ đi tìm một ít Vân Nhẫn tiến hành đối chiến so đấu, đương nhiên cũng không phải là vật lộn sống mái, mà là điểm đến thì ngưng. Ở hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thoải mái mà thắng vài cái Vân Nhẫn sau đó, nhất thời toàn bộ nơi dùng chân đều phải bạo động, mỗi ngày đều có rất nhiều Vân Nhẫn muốn lên môn khiêu chiến cái này tử vong tiểu tổ. Có khi là tổ đội thành đoàn đến, có thì còn lại là độc thân đi trước. Mà những nỉ dạ này cũng liền đều bị nhàm chán hồ xỉ gạ kỳ kỳ sạm bọn họ cho rằng luyện tập từng cái đuổi đi, coi như là tại bực này đợi chiến tranh toàn diện bùng nổ buồn chán trong cuộc sống một cái tốt tiêu khiển. Đương nhiên, những thứ này tới khiêu chiến nỉ dạ chúng cũng không có thượng nhẫn, đều là một ít trung nhẫn thậm chí còn có hạ nhẫn, dù sao yêu nguyệt tuổi của bọn hắn bày ở nơi đó, nếu như ngươi thượng nhẫn cũng nói tới khiêu chiến lời nói, như vậy không khỏi liền quá thấp kém. Hồ xì gạ kỳ kỳ sạm bọn họ là qua đem nghiện, đặc biệt ở Mizuji, là một lôi độn nhận thuật thiên tài, ở Vụ Nhận Thôn chung mặc dù có quỷ đăng nhất tộc trợ giúp, thế nhưng ở lôi độn phương diện tri thức cũng là ít đến thấy thương. Mà Vân Nhận Thôn có thể là cả nhận giới lít tờ tổng ní ra nhiều nhất làng, trong đó chiến đấu vui mừng nhất đúng là ở Mizuji, mỗi lần cùng cái này Vân Nhận Thôn ní dạ chiến đấu cũng có thể làm cho hắn hấp thu không ít về lôi độn nhận thuật phương diện tri thức. Có thể nói là đoạn thời gian này tiến bộ nhanh nhất. Còn như yêu nguyệt, hắn cũng không có đi chiến đấu gì gì đó. Thứ nhất là cái này viết nỉ dạ hắn thật sự là không có hứng thú, mà là đối với tập quán sử dụng lôi độn vân nhẫn, yêu nguyệt cũng không thích loại chiến đấu này cảm giác, thậm chí nói ở chỗ này vân nhẫn nơi đóng quân, chung quanh tràn ngập lôi thuộc tính trả cờ dạ khí tức, đều có một loại làm cho hắn rất cảm giác khó chịu. Mà đồng thời, yêu nguyệt cũng ý thức được đã biết thể chất mang đến cho mình một vấn đề nghiêm trọng. Mình ở Mỹ Nà Sủ Kỳ bộ tộc huyết kế giới hạn thủy hóa chi thuật lên thiên phú càng cao, đối với nước thân hòa lực càng cao, như vậy lôi độn nhận thuật đối với mình khắc chế cũng lại càng lớn, so với những tộc nhân khác bị ảnh hưởng còn cường liệt hơn. Nguyên bản yêu nguyệt là căn cứ có thể rời xa liền rời xa, có thể tránh khỏi chiến đấu thì tránh miễn chiến đấu ý tưởng, bất quá bây giờ xem đến thân thể của chính mình so với chính mình tưởng tượng còn muốn càng nghiêm trọng hơn. Chỉ là hơi chút nồng nặc một chút lôi thuộc tính trả cờ dạ khí tức, liền để cho mình có lớn như vậy không khỏe, không chỉ là trong lòng, trên thân thể cũng là như vậy, sức chiến đấu đều sẽ rơi chậm lại không ít. Nói như vậy nếu như về sau cùng Vân Nhận Thôn phát sinh cái gì xung đột, kia đối chính mình tương đương bất lợi. E rằng yêu nguyệt bọn họ bây giờ cùng Vân Nhận Thôn là hữu hảo minh hữu quan hệ, chẳng qua có ai có thể bảo đảm loại quan hệ này có thể liên tục. Hơn nữa yêu nguyệt trong lòng mình cũng sớm có dự định, cùng Vân Nhận Thôn quyết liệt cũng bất quá là vấn đề thời gian. Mà ở trước đó, đã biết thể chất vấn đề nhất định phải giải quyết hết, nếu không không muốn nói là đối mặt đệ tam mục lôi ảnh, chỉ sợ sẽ là mười mấy sử dụng lôi độn vân nhẫn vây quanh tự mình, lực chiến đấu của hắn đều phải giảm bớt nhiều. Yêu Nguyệt là một truy cầu hoàn mỹ người, tuy nói trên thế giới này chưa hoàn toàn vật, bất kỳ vật gì đều không thể tránh khỏi có lấy khuyết điểm của mình, dù cho hắn yêu Nguyệt cũng là chạy trốn không được cờ cái này định luật. Chẳng qua truy cầu hoàn mỹ cũng không nhất định không nên đạt được hoàn mỹ, mà là hướng về trạng thái hoàn mỹ vô hạn đi gần. Đây là yêu Nguyệt ở trên thực lực đối với yêu cầu của mình, một cái hà khắc tới cực điểm yêu cầu. Cho nên tuy nói không cách nào để cho tự mình đạt được hoàn mỹ vô khuyết, không có bất kỳ nhược điểm, chẳng qua tối thiểu muốn làm cho nhược điểm của mình vô hạn thu nhỏ lại đến có thể sơ sót tình trạng, đây chính là yêu Nguyệt phải làm. Đối với mình thể chất vấn đề, yêu Nguyệt biết đã không thể tiếp tục mang xuống, thời gian càng dài chỉ sợ cũng càng khó giải quyết.